Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 367. Chương 367. Đại kết cục. Gió lạnh gào thét mà qua, cấp tốc hạ xuống. Grim nhìn qua bốn phía mênh mông mây mù, không khỏi liên tục cười khổ. Red Line đổ sụp qua đi, Grim tương đương với từ vạn mét trên không trung trượt xuống. Toàn thân vô lực, hắn đã không có hành động năng lực, chỉ có thể thuận theo tự nhiên hướng xuống rơi. Ngay tại xoắn suýt, Grim đột nhiên cảm thấy thân thể trầm xuống, rơi xuống tại một đóa màu trắng đám mây phía trên. Lão bản, thuộc hạ cuối cùng là đuổi kịp. Nghe được bên tai truyền đến Sander thanh âm, Grim mỉm cười, ngủ thiếp đi, theo Sander cùng một chỗ một lần nữa trở lại trên biển. Hancock đám người đã để tàu Linen nhanh chóng đi vào, đem hôn mê Grim trực tiếp bỏ vào tầng thứ ba trong phòng ngủ tu dưỡng. Toàn thế giới các nơi chiến tranh vẫn như cũ còn đang tiến hành. Trong đó lớn nhất chiến dịch chính là thế giới mới hải quân bản bộ. Làm tàu Linen đi vào hải quân bản bộ thời điểm, song phương đại chiến đánh thẳng đến hừng hực khí thế. Mà giờ khắc này Jim đám người hạm đội cũng đồng thời đã tới nơi này. Nhìn thấy tàu Linen đến, Akainu trong lòng không khỏi trầm xuống. Có một loại dự cảm không tốt, Jim thì là bất chấp tất cả, trực tiếp hướng về trung tâm chiến trường điên cuồng rơi xuống một trận giông tố. Cực lớn lôi điện lốp bốp trên mặt biển trút xuống, trực tiếp để hải quân cùng Đông Hải hạm đội các binh sĩ yên tĩnh trở lại. Gáp, Sengoku, chẳng lẽ các ngươi đều làm phản rồi? Akainu nhìn thấy tàu Linen bên trên Gáp cùng Sengoku, lớn tiếng đối với hai người quát. Akainu, cam chịu số phận đi. Thiên Long Nhân đã thua. Sau lưng của hai người, Cương Cốt Công đi ra, ngữ khí cảm khái nhìn qua Akainu nói ra. Cái gì? Đây không có khả năng. Akainu tựa như một con thụ thương lão hổ, trong nháy mắt xù lông lên. Sengoku cũng là đứng ra nhìn một cái Akainu, đang nhìn bốn phía những cái kia quen thuộc hải quân, có chút lắc đầu, trịnh trọng đối với tất cả mọi người nói ra. Grim công phá Mariezoa, liền Red Line đều đổ sụp. Trận chiến tranh này đã không có ý nghĩa gì. Nghe được Cương Cốt Công cùng Sengoku lời của hai người, không chỉ có là Akainu, tất cả hải quân đều là một mảnh xôn xao. Hiển nhiên có chút không dám tin tưởng đây là sự thực. Mặc kệ những người khác thế nào, ta sẽ không đầu hàng hàng. Akainu cũng không có ngăn cản những cái kia từ bỏ chống lại hải quân binh sĩ, nhưng là tự thân cảm xúc đã đạt đến điểm giới hạn. Y nguyên quyết giữ ý mình, đã dạng này, vậy thì thật là tốt. Akainu lời vừa mới nói xong, một cái mang theo nón cao bồi nam tử liền đứng dậy. Ây, không nghĩ tới ngươi thế mà còn sống. Akainu nhìn thấy người tới, trên mặt mặc dù giật mình, nhưng là đã không có bất kỳ biểu lộ gì. So với Thiên Long Nhân bị lật đổ, ấy xuất hiện căn bản không thể để cho Akainu có cái gì cái khác biểu lộ. Hơn nữa Akainu trong lòng cũng biết, ấy xuất hiện đến tột cùng ý vị như thế nào. Ân oán giữa chúng ta cũng là thời điểm giải quyết. Ấy nhìn qua Akainu, nghiêm túc mở miệng nói ra. Còn có ta. Lúc này, Luffy cũng đi theo ấy cùng một chỗ đứng dậy. Ha ha ha ha. Akainu nghe được lời của hai người, đột nhiên giống như điên cuồng cười lên ha ha, dùng tay chỉ hai người nói ra. Chỉ bằng hai người các ngươi tiểu quỷ, liền muốn đối phó ta. Sakazuki, đây cũng không phải là hai năm trước, ngươi đã không phải là đối thủ của ta. Luffy nhìn qua Akainu, dũng khí mười phần nói. Green đại nhân, đây là chúng ta cùng Akainu ở giữa ân oán cá nhân. Hy vọng ngươi không nên nhúng tay. A nhìn thoáng qua vừa vặn đi đến tầng thứ ba bên trên bong tàu Grim, lớn tiếng nói ra, yên tâm, ta sẽ không nhúng tay. Grim thanh âm không lớn, nhưng là lực xuyên thấu mười phần, làm cho cả trên mặt biển tất cả mọi người nghe được. Grim, mặc kệ ngươi xuất thủ hay không, các ngươi đều không phải là đối thủ của ta. Thật không biết, đến tột cùng là ai cho các ngươi dũng khí tới khiêu chiến ta. Chẳng lẽ các ngươi quên mất, liền xem như Grim cũng từng bị ta truy sát đến kém chút chết tại trên biển. Akainu nhìn qua Luffy cùng A2 người, trong giọng nói mang theo nghiêm trọng khinh thường. Cho dù là Grim, Akainu cũng chưa từng có để ở trong mắt. Cùng Akainu khác biệt chính là, gặp bọn người nghe được Grim không xuất thủ đằng sau, không khỏi trong nội tâm buông lỏng. Nhìn xem Akainu tương đương im lặng, bọn hắn cũng không nghĩ tới Akainu sẽ khiêu khích Grim. Grim thực lực bây giờ mạnh bao nhiêu, đơn giản không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả. Nếu là hắn xuất thủ, e sợ Akainu sẽ trực tiếp sụp đổ. Bởi vì Thiên Long Nhân đã bị đánh bại, tất cả mọi người hết sức ăn ý dừng tay. Chỉ để lại Luffy cùng Akainu tại chiến trường trung ương nhất rằng co. Những người khác bắt đầu yên lặng thối lui qua một bên. Akainu toàn thân khí thế chấn động, Grim liếc mắt liền cảm nhận được. Akainu thực lực đã đạt tới cao cấp Busosoku trình độ, nhưng mà để Grim không ngờ tới là Luffy thế mà cũng đạt tới cao cấp Busosoku trình độ, so Aeon lợi hại hơn. Aeon vẻn vẹn đạt đến trung cấp đỉnh phong cấp độ. Mặc dù là như thế, Grim cũng không khỏi mở to hai mắt. Thực lực của hai người tăng lên nhanh như vậy, nghĩ đến cùng nước Wano một nhóm kỳ ngộ có quan hệ. Xem ra hai người này không hổ là chuyên môn nhân vật chính. Thực lực tăng lên quả nhiên không thể dùng những người khác đến so sánh. Trận chiến đấu này không có cái gì lo lắng. Tại hai đánh một tình huống dưới, hai người cuối cùng lời nói chiến thắng Akainu. Aegis không có tự tay giết chết Akainu, nhưng là hành vi cực đoan Akainu trực tiếp thả người nhảy xuống biển cả. Tự tuyệt cùng mọi người trước mặt, tại trước mắt bao người, Grim cũng không có nhìn thấy hải quân xuất thủ cứu giúp. Nhìn thấy Akainu táng thân đáy biển, Grim cũng có chút thổn thức không thôi. Hải quân, đầu hàng đi, hải quân sẽ không trầm tích. Chỉ cần các ngươi có được một viên chính nghĩa tâm, đợi đến hải quân gây dựng lại đằng sau, các ngươi y nguyên có thể gia nhập. Grim nhìn thấy đại cục đã định, trực tiếp đối với tất cả hải quân lớn tiếng cam kết. Nghe được Grim lời nói, lại tăng thêm Sengoku bọn người từ bên cạnh thuyết phục, cơ hồ tất cả hải quân đều từ bỏ chống cự. Một thời đại kết thúc, từ hôm nay trở đi, thế giới này đem sẽ không còn có hải tặc. Thực lực lần nữa tăng cường đằng sau, Grim tốc độ khôi phục cơ hồ dùng tắc lưỡi để hình dung. Đã khôi phục hơn phân nửa hắn, trực tiếp đứng ở đầu thuyền lớn tiếng tuyên bố một cái làm cho người rung động tin tức. Không được, ta muốn làm vua hải tặc. Luffy nghe được Grim lời nói, trực tiếp đứng ra kháng nghị nói, không có vua hải tặc, thế giới này đã náo động lâu như vậy, là thời điểm an định lại. Về phần ngươi, Luffy, ngươi bị bắt. Grim bá đạo nhìn xem Luffy, trực tiếp hướng về Luffy mà đi. Grim, đừng cho là ta sẽ sợ ngươi, ta đã biến đổi rất cường đại, vừa vặn đánh bại Akainu. Luffy chưa từng có bành trướng lên, nhưng mà kịch bản tựa hồ làm cho tất cả mọi người kinh điệu một chỗ trong mắt. Chỉ thấy Grim rất nhẹ nhàng đi vào Luffy trước mặt, nhìn như tùy ý đưa tay chộp một cái, trực tiếp đem Luffy nhấc lên. Trong nháy mắt Luffy liền giống như là cá chết, toàn thân đã mất đi khí lực, khác vùng vẫy, không có ích lợi gì. Grim nhìn xem điên cuồng đong đưa động tác này Luffy, lạnh nhạt nói ra. Grim, ngươi thả ta xuống, có bản lĩnh chúng ta công bằng một trận chiến. Luffy vẫn tự tại điên cuồng uốn éo người hét lớn. Gáp, Luffy ta giao cho ngươi. Ta hy vọng tiểu tử này về sau trở thành một tên cường đại hải quân. Grim nói xong, tiện tay hất lên, trực tiếp đem Luffy ném tới Gáp trước mặt. Ha ha, tự nhiên, đây cũng là lão phu nguyện vọng. Gặp nhìn thấy kinh ngạc Lạp Phi, cười ha ha lấy đáp lại nói. Zoro đám người nhìn thấy Lạp Phi thảm trạng, cũng không nhịn được cảm nhận được áp lực cực lớn. Thuyền trưởng bị nắm trở về làm hải binh đi. Một đoàn người có chút không biết làm sao. Tứ đại biển cho nên tách ra. Cũng là bởi vì Red Line cách trở. Vì cái gì làm cho cả thế giới hòa làm một thể. Ta muốn đánh vỡ vĩnh cửu bất biến quy tắc. Grim nhìn qua hải quân bản bộ sau lưng Red Line. Ánh mắt nghiêm túc nói ra. Grim trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ. Thời điểm xuất hiện lại, đã đi tới đất đỏ đại lục trên thạch bích, lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, tựa như đang nổi lên cái gì. Hắn muốn làm gì? Lạp Phi nhìn thấy Grim thân ảnh mơ hồ, có chút ngây ngốc hỏi, chẳng lẽ là, không thể nào. Gặp nhìn thấy Grim cử động, cũng là rơi xuống nhảy một cái, trái ác quỷ thức tỉnh, hai màu trắng đen bá khí quấn quanh. Trực tiếp từ Grim trên tay dọc theo đi. Grim dùng hai cánh tay chống đỡ Red Line vách đá, nhắm mắt lại lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, bên trong tựa như tại cảm ứng đến cái gì đồng dạng. Tại Red Line nội bộ, mọi người cũng không biết hai màu trắng đen sóng chấn động đang lấy một loại nhỏ bé hạt nhỏ chậm rãi hướng về chung quanh ánh mắt ra ngoài. Dòng dã sau 3 ngày 3 đêm, Grim lặng im bất động. Grim đột nhiên mở mắt, mở Gura Gurun Nomi thức tỉnh, cùng cái khác trái cây, chỉ cần đụng phải đồ vật, liền có thể bị chấn động. Grim dùng 3 ngày 3 đêm thời gian đem chấn động hạt truyền khắp chính xác Red Line. Grim một tiếng này quát lớn đằng sau, toàn bộ kéo dài bát ngát Red Line trực tiếp giống như bã đậu đồng dạng tản mát xuống dưới. Cuốn lên đầy trời cuồng sa, trong lúc nhất thời toàn bộ thế giới đều biến đổi, sương mù tràn ngập. Mà 4 thiên hải vực cùng Grand Line thì là chính thức hòa thành một thể. Grim dùng thực lực bản thân làm cơ sở, trực tiếp tiêu trừ thế giới trở ngại. Cái này, Red Line, không có. Lạp Phi nhìn qua rỗng tuếch mặt biển, ngẩn người tại chỗ, vốn còn muốn tìm Grim đơn đấu Lạp Phi. Lập tức mồ hôi lạnh đều đi ra. So sánh Lạp Phi, một cái khác gọi là Zoro nam nhân đem trong tay trường đao buông xuống. Chỉ là bất đắc dĩ nhắm mắt lại, đệ nhất thế giới kiếm hào vinh dự đã hoàn toàn rời khỏi hắn. Cùng Zoro tương phản chính là Sanji thì là triệt để trợn tròn mắt. Hắn bị nồng đậm hạnh phúc bao trùm, bởi vì Grim cử động, toàn bộ thế giới đều biến thành ô blue, thế giới đã liền thành chỉnh thể, biển cả rất biết liền không có nam bắc đồ vật phân chia. Hắn muốn nguyên liệu nấu ăn tự nhiên cũng liền tiện tay có thể. 2 năm sau, toàn bộ thế giới đã hoàn toàn tiến vào ổn định, hải tặc đã trở thành quá khứ lúc, nhưng là hàng hải người cũng không có ít, ngược lại là tăng nhiều. Bởi vì mới chính phủ thế giới thống nhất quản lý, trên biển xuất hiện rất nhiều mạo hiểm đoàn đội, bọn hắn tất cả đều là tại chính phủ đăng ký dưới hợp pháp nhà mạo hiểm. Raptor tự nhiên là tồn tại, chỉ cần tìm được nó người, chính là hàng hải vương. Mặc dù thời đại đã cải biến, nhưng là Thousand Sunny y nguyên lần nữa xuất phát. Lạp Phi mặc dù cảm thấy hàng hải vương có chút không ổn, nhưng là vì tìm kiếm mạo hiểm cùng kích thích, tại vội vàng đăng ký đằng sau, lần nữa ra biển, mà Grim đã trở thành thế giới thủ hộ thần tồn tại, tại không có trên thế giới này xuất hiện qua. Có người nói, hắn đã rời khỏi thế giới này. Có người nói hắn vĩnh viễn đợi tại Skypiea phía trên. Ngoại trừ những cái kia nhân vật trong truyền thuyết nhóm, đã không có người biết Grim đến tột cùng như thế nào. Hoàn thành cảm nghĩ hải tặc viết đến nơi đây đã chính thức kết thúc. Cảm ơn một mực làm bạn sách mê các bằng hữu, mặc kệ là mắng ta, vẫn là tán thành ta, ta đều có chăm chú đang nhìn, có thể viết một điểm đồ vật của mình, cảm giác rất vui vẻ, rất thỏa mãn. lúc đầu dự định viết xong hải tặc đằng sau, tiếp lấy viết Hokage, cuối cùng suy nghĩ một chút vẫn là từ bỏ. Mặc dù số lượng từ không nhiều, nhưng là lão hủ vẫn cảm thấy được ích lợi không nhỏ. Cảm thấy rất thỏa mãn, sách mới ngay tại chủ bị bên trong, đến lúc đó hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.